Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2960, Ngũ Hành Phong Cấm. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, bởi vì mệt nhọc quá độ, Sở Hành Vân ngày thứ hai cũng không có đi ra ngoài. Chẳng những không có đi đốn củi hòa, thậm chí ngay cả dược thảo, đều không có, đi siêu tập, đối mặt ở đây, Ngưu Lệ cũng không có nói cái gì. Chỉ bằng vào Sở Hành Vân truyền thụ cho nàng nấu nướng kỹ xảo. Nàng liền, nguyện ý uổng công nuôi Sở Hành Vân cả một đời. Dù sao, Sở Hành Vân vì nàng, mang tới, thế nhưng là thực sự tài phú. Nguyên bản một ngày thu nhập, cũng liền 20 đến 30 mai ngũ thải linh cốt mà thôi. Thế nhưng là có Sở Hành Vân truyền thụ cho nấu nướng kỹ xảo. Nàng thu nhập, cũng đã đề cao đến trên 100 mai. Mỗi ngày nhiều hơn 70 đến 80 mai ngũ thải linh cốt, chẳng lẽ còn chưa đủ trả tiền phòng? Không đủ mua 2 khối thịt bò sao? Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, tại Ngưu Lệ trong mắt, Sở Hành Vân, tuyệt đối không phải một cái lười biếng nhân. Nếu như hắn lười mà nói, ngày đầu tiên liền sẽ không trọn vẹn chặt xuống 10 cái chạc cây. Nếu như hắn lười mà nói, hôm qua liền sẽ không chạy xa như vậy, thu thập nhiều, như vậy bừa bộn cỏ dại. Mặc dù Ngưu Lệ cũng không biết, Sở Hành Vân thu thập đều là thứ gì cỏ, cũng không biết, Sở Hành Vân thu thập những cỏ dại kia tác dụng là cái gì. Nhưng là coi như tác dụng gì đều không có, đơn thuần thu thập những cỏ dại kia, đồng thời cõng trở về, đối yếu đuối Sở Hành Vân tới nói, cũng là không thể tiếp nhận nặng. Bởi vậy, mặc dù Sở Hành Vân không có đi ra ngoài, nhưng là Ngưu Lệ cũng không có hỏi đến. Hắn lưu ở trong nhà, tự nhiên có chính hắn sự tình muốn làm. Thông minh như vậy người, không cần người khác đi thay hắn quan tâm. Mà một bên khác, Sở Hành Vân cũng đúng là có chuyện trọng yếu muốn làm. Ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, Sở Hành Vân cảm giác không thấy bất luận cái gì một tia ngũ hành năng lượng ba động, toàn bộ cao cấp thái cổ chiến trường trong không khí, xung doanh hơi yếu hỗn, độn chi khí, cùng âm hàn sát khí. Cho dù là ngày đang lúc buổi trưa thời khắc, cao cấp thái cổ chiến trường phía trên nhiệt độ, đều lạnh lẽo thấu xương. Loại này lạnh, không phải nhiệt độ phía trên lạnh, mà là về linh hồn rét lạnh. Nếu như không có phòng ốc đi che đậy những cái này hỗn độn chi khí cùng âm hàn sát khí mà nói, Sở Hành Vân căn bản trèo trống không được bao lâu. Bởi vì không có ngũ hành chi khí tồn tại, cho nên cơ hồ tất cả thuật pháp, chiến kỹ cùng thần thông đều không cách nào thi triển. Dù sao, đại đa số thuật pháp cùng chiến kỹ kỳ thật đều là lấy tự thân lực lượng đi dẫn động bên trong thiên địa ngũ hành chi khí, từ đó bộc phát ra. Hiện tại, giữa thiên địa này, chỉ có âm hàn sát khí cùng hỗn độn sương mù, căn bản không có ngũ hành chi khí tồn tại. Bởi vậy, cơ hồ tất cả thuật pháp, chiến kỹ, đạo pháp, thần thông, đều bị biến tướng phong ấn. Cao cấp thái cổ chiến trường, căn bản liền không có dưỡng khí. Cho dù một cái hỏa hệ thuật sĩ phóng xuất ra một đạo hỏa cầu, cũng sẽ cấp tốc bị chung quanh âm hàn sát khí cùng hỗn độn chi khí thôn phệ. Cái kia hỏa cầu liền một mét đều phi không đi ra, lập tức liền tiêu diệt. Bất quá, Sở Hành Vân dù sao không phải người bình thường, hắn nhất định phải nghiên cứu rõ ràng, thăm dò minh bạch, cái này cao cấp thái cổ chiến trường đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cho dù là ở hỗn độn thế giới, kỳ thật cũng là có thể phóng thích chiến kỹ, có thể phóng thích thuật pháp, không có đạo lý đến nơi này cao cấp thái cổ chiến trường liền hết thảy đều không thể xếp bằng ở phòng ngủ bên trong. Sở Hành Vân vận chuyển đứng thẳng người, bên trong ngũ hành chi lực, quả nhiên, tất cả ngũ hành chi lực đều là tồn tại, mặc dù ngoại giới xác thực không có, nhưng là tu sĩ trong thân thể lại là có, được ngũ hành chi lực. Bây giờ vấn đề là, những cái này ngũ hành chi lực, một khi phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, lập tức cũng sẽ bị sát khí cùng hỗn độn chi khí chôn vùi đi, khó có thể phát huy uy lực mà thôi. Từng cái chắc thí phía dưới, Sở Hành Vân rốt cục đưa ra kết luận, tất cả thổ hệ cùng thủy hệ thuật pháp cùng chiến kỹ đúng là không thể nào thi triển. Tất cả năng lượng nguyên tố vừa rời đi thân thể lập tức liền bị thôn phệ sạch, sẽ coi như nghĩ lăng không ngưng tụ ra một khỏa thủy cầu đều hoàn toàn không cách nào làm được. Về phần hỏa cầu, vậy liền lại càng không cần phải nói. Nói đơn giản, muốn ở cao cấp thái cổ chiến trường bên trong ngưng tụ ra một khỏa hỏa cầu, liền tựa như là muốn tại trong nước vạch lên một cái diêm một dạng, lại không nói diêm có thể hay không bị thấm ướt, coi như có thể vạch lên, chung quanh thủy cũng sẽ nháy mắt đem hỏa diệt chôn vùi đi. Đi qua không ngừng chắc thí, Sở Hành Vân rốt cục đưa ra kết luận, ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường, tất cả ly thể thuật pháp, chiến kỹ, thần, thông, toàn bộ đều sẽ bị chôn vùi đi. Đối mặt đáp án này, Sở Hành Vân cũng không có chút nào biện pháp có thể nói. Đối với một cái tu sĩ tới nói, ly thể thuật pháp, chiến kỹ, cùng thần thông, mới là chủ tu phương hướng. Chỉ có những cái kia đi luyện thể phương hướng tu sĩ, mới có thể chuyên chú vào tự thân, truy cầu cận thân chiến đấu. Cận thân chiến đấu tu sĩ, chỉ có rút ngắn cự ly, mới có thể phát huy ra uy lực, mà ở tinh thần chi hải, dạng này phương thức chiến đấu, thực sự quá không tiện. Sở Hành Vân có thể tùy thời công kích lấy hắn làm trung tâm. Chu vi 10 triệu, mét bên trong bất luận cái gì mục tiêu, mà nếu như là chủ công luyện thể chi đạo tu sĩ, hắn một lần lại chỉ có thể lựa chọn một mục tiêu, cần vọt tới đối phương trước người mới có thể phát huy ra tự thân thực lực. Thế nhưng là vấn đề là đối phương có thể hay không cho ngươi cận thân cơ hội. Đây coi như cho, nhưng là một lần chỉ có thể công kích một mục tiêu, hiệu suất cũng thực sự quá thấp. Một cái viễn trình cung tiễn thủ hoặc là thuật sĩ có thể đồng thời đối phương tròn 10 triệu mét mười mấy cái mục tiêu phát động công kích, mà xem như một cái luyện thể gần chiến tu sĩ lại thực sự quá khó khăn. Rất nhiều thời điểm bọn họ coi như nghĩ tới gần một mục tiêu đều là khó càng thêm khó. Cái này không những chỉ là di động cùng tránh né vấn đề, đối phương hoàn toàn có thể dựa vào cường đại công kích trực tiếp đem hắn đánh bay, hoặc là thi triển thuật pháp khiến cho tiến vào giảm tốc độ trạng thái. Thử hỏi, loại tình huống này dưới làm sao cận thân? Ở tinh thần chi hải, tất cả cận chiến loại tu sĩ đều chỉ có bị người trêu đùa tư cách. Hắn thân phận cùng địa vị là cực kỳ thấp hèn, nói chung thuật sĩ mới là tinh thần chi hải bên trong chủ lưu. Những cái kia chủ công luyện thể tu sĩ đều chỉ có thể xung làm binh sĩ, coi như cao siêu một chút, cường đại một chút luyện thể tu sĩ, tối đa cũng chỉ có thể cho những cái kia cường đại thuật sĩ xung làm hộ vệ. Thế nhưng là đổi là cái này cao cấp thái cổ chiến trường bên trong, hết thảy đều hoàn toàn không giống. Luyện thể chi đạo mới là nơi này duy nhất nói, những cái kia cường đại thuật sĩ đến nơi này cơ bản nháy mắt liền bị phế bỏ. Thuật sĩ một hệ liệt thuật pháp cùng thần thông tại cao cấp thái cổ chiến trường đều hoàn toàn bị phế bỏ, coi như nghĩ ngưng tụ một cái thủy cầu, hỏa cầu đều là tuyệt đối không làm được. Đối mặt ở đây, thử hỏi Sở Hành Vân làm sao có thể không phiền muộn. Sở Hành Vân mặc dù không phải thuần thuật sĩ, nhưng là hắn kiếm đạo cũng là muốn mượn nhờ ngũ hành chi lực cùng tinh thần lực mới có thể bộc phát ra cường đại uy lực. Nhưng là ở cái này cao cấp thái cổ chiến trường, chỉ cần là rời thể năng lượng liền toàn bộ sẽ bị thôn phệ. Bất kể là ngũ hành chi lực vẫn là tinh thần chi lực, thậm chí bao gồm linh hồn chi lực ở bên trong, tất cả năng lượng chỉ cần rời thể cũng sẽ bị phân giải, bị thôn phệ, bị chôn vùi. Bất kể là hỗn độn chi khí vẫn là âm hàn sát khí đều là phi thường tàn khốc. Trong đó, hỗn độn chi khí có thể thôn phệ tất cả, mà âm hàn sát khí nhưng lại có thể ăn mòn tất cả. Bất luận cái gì ly thể năng lượng cũng sẽ ở cực âm sát khí ăn mòn. Tại hỗn độn chi khí thôn phệ xuống, nháy mắt chôn vùi đi. Chỉ có đem năng lượng xúc tích tại thân thể, chỉ ở trong thân thể vận chuyển, mới sẽ không bị ăn mòn, sẽ không bị thôn phệ. Bởi vậy, luyện thể tu sĩ mới là thích hợp nhất cái này cao cấp thái cổ chiến trường tồn tại. Hết chương.